Nguyễn Tế có chút thất vọng nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, Viên công tử, chúng ta, Viên thiếu cần ngắt lời, thuộc hạ trở về phòng đổi quan phục. Nguyễn Tế sửng sốt, ngươi không sợ phụ thân ngươi, Viên thiếu cần nói, vấn đề của Viên thủ phụ ông ấy sẽ tự xử lý. Thuộc hạ thân là cẩm y vệ bách hộ, lãnh triều đình bổng lộc thì đương nhiên phải đi theo chỉ huy sứ đại nhân, lúc này đây. Viên thiếu cẩn hắn đây thật sự không phải vì muốn so tranh với Sở Tiêu, Cách Chương.